Chương 491, Thụ giới hàng lâm. 2012 1 tháng 7 năm 1907, 48 số lượng NG4, 3091 Giang Thiên gắt gao hợp lại cùng nhau tay trưởng từ từ lỏng rồi rời ra, cánh tay từ từ mở, thành 60 góc độ, chậm rãi tiễn lên bầu trời. Đang ở Giang Thiên hai cánh tay tiễn thượng thiên không thời điểm, cùng Thái Dương Hòa làm một thể hắc sắc tiểu cầu buộc phát ra thu hút tâm hồn tinh quang, đem trọn mảnh nhỏ Cổ Nộ Hạ lồng trùm lên dưới thân thể của nó. Frank, Cổ Nộ Hạ nguyên bản phồn hoa vô cùng phố buôn bán băng liệt ra, chuỗi dài nham thạch từ dưới đất chậm rãi mọc lên, hướng về trong cao không hắc sắc tiểu cầu phiêu tới. Đón lấy, Cổ Nộ Hạ mặt đất nhao nhao dương dương nước toát ra, vô số đá lớn dưới đất chui lên, thật nhanh hướng về tiểu cầu thổi đi, tạo thành một bức rộng lớn mạnh mẽ tràng cảnh. Ở hắc sắc tiểu cầu mặt trên tụ tập mỏm đá thạch càng tới càng nhiều, tiểu cầu thể tích đã ở lấy tốc độ kinh người thật nhanh tăng lần, trong nháy mắt, liền trở thành một cái đường kính đạt đến mấy chục thước lớn đại nham cầu. Đang ở Giang Thiên phát lực thời điểm, yêu hồ trên đuôi mặt năng lượng pháo cũng đã chuẩn bị hoàn toàn, nhìn bốn phía thăng đằng nhi bắt đầu nham thạch, yêu hồ hét lớn một tiếng, thật nhanh hướng Giang Thiên xung thứ qua đây, chạy nhanh trong, trên đuôi mặt năng lượng pháo dường như trời mưa một dạng, gầm thét hướng Giang Thiên oanh kích tới. Cảm ứng được nguy cơ, Giang Thiên tay phải thật nhanh nên hướng thân thể bên trái, tạo thành một cái mắt trần có thể thấy lồng năng lượng, hết thể đánh tới năng lượng pháo, ở oanh kích đến lồng năng lượng lúc, tất cả đều bị đánh tản ra. Đến khi liên tiếp công kích, nhìn cách càng ngày càng gần yêu hồ, Giang Thiên tay trái chợt huy động đi qua, nhất thời, vô số nham thạch từ bốn phương tám hướng chạy tới, dính sát vào yêu hồ trên người, tạo thành một cái nhỏ mỏm đá cầu, đem yêu hồ vây vây ở bên trong. Yêu hồ cũng không có ngồi chờ chết, miệng rộng chợt một tấm, một nguồn năng lượng chùm tia sáng từ trong miệng của nó phun ra ngoài, thật nhanh bắn trước mặt nham thạch, như cùng một đem lợi kiếm nhất vậy, thật nhanh hướng về Giang Thiên quét qua. Giang Thiên tay phải khẽ nâng lên, che ở trước mặt, cứ như vậy dễ dàng đem chùm tia sáng cản trở lại. Chứng kiến công kích căn bản cũng không có hiệu quả, yêu hồ hét lớn một tiếng, một mênh mông năng lượng thật nhanh ở trước miệng tụ tập, rõ ràng là vị thú đặc hữu công kích thủ đoạn, vị thú pháo. Giang Thiên nơi nào còn có thể tự cấp yêu hồ phách lối cơ hội, chợt hét lớn một tiếng, cả người khí thế lần thứ hai tăng lên vài cái bậc thang. Cổ Nộ Hạ mặt đất văng tung tóe, tốc độ cũng vì vậy thêm nhanh thêm mấy phần, nham thạch bay về phía trời cao tốc độ cũng vì vậy thay đổi nhanh rất nhiều, trên bầu trời lớn đại nham cầu đã kinh biến đến mức càng lúc càng lớn. Yêu hồ mặt đất dưới chân đồng dạng mãnh liệt run rẩy giật mình, cùng mặt đất tách ra, từ từ phiêu hướng bầu trời. Giang Thiên thân thể cũng từ từ thoát khỏi mặt đất, treo lơ lửng ở không trung. Bởi vì Giang Thiên dưới chân tiểu sơn đã không chịu nổi chỉ bạ củ tẹn sẩy vĩ đại hấp lực, cả tọa tiểu sơn từ ở giữa thẳng nứt ra ra, biến thành hai khối nham thạch to lớn, dung hợp đến rồi trời cao trong mắt mặt trên đi, nguyên bản chỉ có mấy chục thước trong mắt, cũng đã đạt đến 100 mét trình độ. Đứng ở trên tảng đá, đi tới trời cao yêu hồ cảm nhận được nguy cơ, tụ tập mà thành vi thu pháo hướng về phía Giang Thiên thật nhanh đánh qua đây. Mình cũng ở nhao nhao dương dương huyền phù mà lên trên tảng đá không ngừng toát ra hạ lạc, muốn một lần nữa trở về vùng đất ôm ấp. Giang Thiên khinh thường lạnh rên một tiếng, một khối nham thạch to lớn trong nháy mắt bay tới trước mặt của hắn, tạo thành một khối to lớn cái khiên, trợ giúp Giang Thiên ngăn cản vị thú pháo công kích, đã lớn lại vì vậy biến thành từng cái thật nhỏ toái thạch, thật nhanh bị lớn cầu hấp thu lại. Giang Thiên ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, mặt đất một khối đá lớn thật nhanh phóng lên cao. Vừa vặn tiếp nhận nhảy xuống yêu hồ, chở nó lấy siêu việt bên cạnh tốc độ của con người, thật nhanh áp vào trong bầu trời lớn đại nham cầu mặt trên, vừa mới dán lên, liền có vô số nham bích theo thiếp đi qua, đem yêu hồ triệt triệt để vây vây ở to lớn mỏm đá cầu bên trong. Đến khi tất cả khôi phục lại bình tĩnh, Cổ Nộ Hạ đã không thể dùng phế tích để hình dung, toàn bộ Cổ Nộ Hạ hoàn toàn thành một cái hố to, cho nên tất cả, bao quát phòng ốc, đã không có trốn rời đi lý ra, hoàn toàn tất cả đều bị hít vào cao không chi trùng, đạt được 300.400 m lớn lớn cầu mặt trên, vĩnh viễn xa biến mất. Này miễn cưỡng chạy trốn cơn ác mộng lý ra, nhìn không có vật gì Cổ Nộ Hạ di chỉ, nhìn trở thành lớn cầu một bộ phận lốm đốm phong ốc cùng đồng bạn, tâm đang chậm rãi rỉ máu. Bốn ảnh cung ít chỉ đám người chiến đấu sớm đã bị nước toát ra mặt đất, nhao nhao dương dương phiêu hướng bầu trời cự thạch cho làm rối loạn. Nhìn chi bạ củ tẹn sẽ tạo thành như vậy hoành động hiệu quả, bốn ảnh trên mặt của tràn đầy chấn động, lực lượng như vậy, có thể mấy người có thể đối kháng, cái này, nhất định chính là thần tài có lực lượng A yêu hồ ở khổng lồ như vậy thêm kín lớn mặt cầu trước, có thể hay không phá vỡ ra đâu không có dám khẳng định, cũng không có ai dám có kết luận. Bình tĩnh hơn một phút đồng hồ, thiên tinh một chỗ mặt ngoài chợt nổ ra, hỏa hồng hỏa diễm thật nhanh từ bên trong khuyết trương tản ra, nhìn phía dưới Giang Thiên hơi nhíu mày, ở như vậy năng lực trước mặt, ngươi vẫn có thể dễ rủa sao cửu vĩ phanh, phanh, phanh, thiên tinh mặt ngoài nhao nhao nổ ra, vô số toái thạch từ phía trên rơi xuống, hỏa diễm trải rộng toàn bộ mặt ngoài, nhìn từ đàng xa đến, giống như trong bầu trời một vòng nóng bỏng thái dương. Xôn xao, xôn xao, xôn xao, yêu hồ to lớn đuôi một cái tiếp lấy một cái từ thiên tinh bên trong chui ra, ngay sau đó, một đạo hung tàn tiếng thét chói tai truyền ra, một cái to lớn hồ ly từ bên trong thoát ra xấu xí đầu người, không được giống giận, không được rít gào. Thiên tinh ở nhiều như vậy bạo phát trước mặt, hơi chút có vẻ lực bất tòng tâm, nguyên bản chặt chẽ vô cùng nham thạch cũng nhao nhao rơi rơi xuống, không được đánh vào trống trải cổ nổ hạ trên, nhấc lên vô số bụi mù, có thể dùng toàn bộ cổ nổ hạ đều biến mất ở tại tầm mắt của mọi người trong. Dĩ nhiên lợi hại như vậy. Chứng kiến thiên tinh tình huống, Giang Thiên khen ngợi nói rằng, bát vĩ chính là như vậy tràn ngập nguy cơ tình huống, đến khi cửu vĩ xuất hiện thời điểm, chỉ bạ cụ tẻn sẽ thi xe không thế ổn định nó. Giang Thiên lẩm bẩm lẩm bẩm. Được rồi, đem ta đến trình độ như vậy, cửu vĩ, ngươi còn là người thứ nhất, đã như vậy lời nói, ta đây đang ở thêm một cây đốt đi. Vừa nói, Giang Thiên thu tay lại thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, ở một trong nháy mắt, liền hoàn thành nhẫn thuật, một độn thụ giới hàng lầm kèm theo Giang Thiên lời nói hạ xuống, thiên tinh mặt ngoài càng thêm không ổn định, ở không được run run dưới, từng cái tiểu thụ miêu từ thiên tinh bên trong chui ra, thật nhanh trưởng thành lan tràn ra, ngắn ngủi một trong nháy mắt, đường kính đạt đến 300.400m mỏm đá cầu mặt ngoài, tất cả đều bị vẻ xanh biếc rồi rào đại thụ cho bao vây lại, này. Từ thiên tinh bên trong truyền tới đuôi, cũng bị rắc rối phức tạp cảnh cây cho cuốn chặt lấy, chết tử địa áp trở về thiên tinh mặt đất. Yêu hồ vươn ra đầu người, đồng dạng cuốn lên vô cùng vô tận cảnh, cảm thụ được mặt trên thuộc về đệ nhất nha nở hổ cả khí tức, yêu hồ trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ, miệng rộng trợn trừng ra, thật nhanh hướng về phía bốn phía phun ra nhiệt độ hỏa diễm, ý đồ đi qua ngọn lửa thiêu đốt, ngăn cản cũng nhanh muốn đem nó mất đi đi xuống cây cối cảnh bao trùm, cuốn quanh. Ở tuyệt đối áp đảo tính năng lượng trước mặt, đây hết thể đều có vẻ như muối bỏ biển đứng lên, chống lại không có vượt lên trước nửa phút, điên cuồng sinh dáng dấp cảnh đã đem yêu hồ cả vây lại, có thể dùng yêu hồ mất đi phản kháng cuối cùng năng lực, hết thể đều từ từ bình tĩnh lại. Cảm thụ được bình tĩnh, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra tiêu ý, cửu vĩ gì nụ gì kỳ, chóc nã thành công.